Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Tôi trở ở khách sạn C, cứ hỏi ở phòng tiếp tân của khách sạn, xin tiên phim về sớm sớm. Dần dần Naoe đi ra cửa, nhưng bỗng dừng lại. Ông quay về phía sau và đưa mắt nhìn mọi người, Kobashi, Akiko, Hakanishi, với một ánh mắt dịu dàng thân ái mà không có ai có thể ngờ là ông có được. Sau đó ông mở mạnh cánh cửa và đi ra hành lang. Chương 19. Trong phi cảng hành khách không đông. Hôm nay trong những gian phòng mà thường ngày tiếng ồn ào không lúc nào ngớt đều im lặng lạ lùng. Đa số các hành khách đều đã về nhà hay về các gia đình thân thuộc từ những ngày cuối năm. Và những chuyến máy bay, những chiếc xe lửa trước đây mấy hôm còn đông nghịch thì bây giờ đều vắng khách. Tuy vậy, hoạt động vận chuyển dĩ nhiên không hề ngưng trệ trong những ngày đầu tháng giêng này. Cửa lớn dẫn vào căn phòng đợi rộng mênh mông, làm toàn bằng kính của phi cảng, được trang hoàng bằng những nhánh thông. Ở các quầy điểm tâm đều có bài bánh tráng bột gạo, quýt là những món tên thuộc một truyền thống nhiều thế kỷ. Sau các quầy là những cô bán hàng mặc kimono lộng lẫy, tóc chải theo kiểu cổ. Bên ngoài mấy bức tường bằng kính, trời nắng nhưng lạnh, mấy chiếc xe chở hành khách lần lượt đổ trước phi cảng. Noriko đứng trong phòng đợi của các chuyến bay nội địa và nhìn ra ngoài đường qua bức tường bằng kính. Cô mặc áo manto màu xanh thẳm, tay cầm một cái túi màu trắng. Giờ cất cánh là 3:10 buổi chiều, Naoe có hứa là sẽ đến trước nửa giờ. Đồng hồ trên tường chỉ 2:40, chắc anh ấy sẽ đến ngay. Nhưng có lẽ vì sắp sửa đồ đạc rền ràng cho nên đến chậm. Hồi sáng Noriko có gọi điện cho anh, có lẽ để em đến giúp anh xếp vali nhé. Nhưng Naoe trả lời, không cần. Sau một câu trả lời như vậy mà dẫn đến thì không tiện, nhưng giá được cùng nhau từ nhà ra đi thì tuyệt biết mấy. Mà lại không phải sốt ruột ngồi đợi như thế này. Bây giờ Noriko thấy hối hận vì đã không ghé nhà Naoe trước khi ra sân bay. Thời gian đưa hành khách và hành lý lên máy bay kết thúc trước giờ cất cánh 20. Noriko xem đồng hồ tay, rồi đưa mắt nhìn lên tường. Cả hai cái đồng hồ đều chỉ giờ như nhau, 3:15. Bắt đầu lo lắng thật sự, Noriko ra đứng ở cửa. Xa lộ hôm nay vắng, đi mất 1 là cùng. Vậy thì tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến? Lò phóng thanh cho biết rằng giờ ghi tên lên chuyến máy bay Sapporo cất cánh lúc 15:10 đã sắp kết thúc. Noriko nhìn lên đồng hồ treo tường một lần nữa, đúng 3 giờ. Vừa lúc ấy, trước thềm có một chiếc taxi phanh rít lại và từ trên xe một người đàn ông mặc manto màu xám thẳm bước xuống, Naoe. May quá, Noriko thở vào. Naoe trả tiền cho người lái taxi, đóng sập cửa xe lại và bước vào phòng đợi. Trống ngực Noriko đập thình thịch. Lần này hạnh phúc không tuột khỏi tay cô nữa, ước mơ đang trở thành sự thật. Naoe vừa đưa mắt nhìn quanh vừa bước nhanh đến quầy ghi tên. Noriko chạy đến cạnh anh. Sao anh muộn thế? À, em đến rồi đấy. Em lo quá, em sợ anh không đến kịp. Con người gọi điện thành là đi muộn. Trong hành lang ra sân bay ồn ào, náo nhiệt như ngày hội, những tà áo kimono lộng lẫy qua lại rất vui mắt. Noriko đi máy bay lần này là lần đầu. Cô có cảm giác là ai cũng nhìn mình, đâm ra luống cuống. Trong khi đó Naoe, cổ áp xốc cao lên, mặt thản nhiên nhìn về phía trước, bước vội vã trên sàn hành lang di động. Máy bay cất cánh chậm 10. Như một đứa trẻ tò mò, Noriko nhổm người trên ghế, cố nhìn qua cửa sổ máy bay. Người đàn ông đứng tuổi ngồi sát cửa sổ né sang một bên để cho cô dễ nhìn hơn. Thành Tokyo ở phía dưới trông như đồ chơi và chẳng bao lâu đã mất hút. Sau mấy phút, chiếc máy bay nghiêng hẳn sang một bên và đổi hướng đi về phía bắc. Dòng chữ không hút thuốc đã tắt. Những khu phố của thành phố khổng lồ đã nhường chỗ cho những cánh đồng, những dãy núi. Noriko thấy cái gì cũng thú vị, những con đường trông mảnh như sợi chỉ, những ngôi nhà nép sát vào nhau. Naoe im lặng hút thuốc. Một lát sau, khi anh duỗi tắt điếu thuốc và ngã lưng dựa vào phía sau ghế, Noriko nói, sáng nay bác sĩ Kobashi tìm anh. Anh biết, anh có nói chuyện với anh ta chứ? Dần, lúc này rõ ràng là Naoe không thích nói chuyện, anh quay mặt đi và nhắm mắt lại. Chiếc máy bay đã lấy đủ độ cao và bắt đầu bay rất êm. Trong gian hành khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ dội vào đều đều. Máy bay của chúng ta đang bay qua hồ Inawashiro, một cô chiêu đạo viên nói qua loa phóng thanh và nơi cô lại nhìn qua cửa sổ. Giữa một vùng núi, cái hồ sáng lấp lánh như một cái bảng lớn bằng kim loại. núi non, thung lũng và hồ nước đều tràn ngập ánh sáng ngày Tết. Mặt trời của năm mới đang chuyển dần sang phía Tây và những tia nắng chênh chết trượt trên kính cửa sổ. Tiếng động cơ đều đều ru ngủ các hành khách. Naoe hình như đang thiêu thiêu. Người đàn ông đứng tuổi, ngồi sát cửa sổ cũng đang ngủ. Chỉ riêng Noriko chẳng bụng dạ nào mà ngủ cả. Cô Chiêu đã viên lại thông báo rằng mấy phút nữa sẽ trông thấy vịnh Matsushima nổi tiếng. Đáng tiếc Noriko chỉ có ngồi dãy ghế bên kia mới trông thấy vịnh. Cô nhìn những sườn núi mỗi lúc một dốc đứng lên. Phía trước hiện rõ dần dãy núi trắng xóa, tuyết trên các đỉnh núi lấp loáng dưới ánh nắng. Chúng mình đang bay mỗi lúc một xa về phương Bắc. Noriko thì thầm và liếc nhìn trộm Naoe. Hai mắt anh nhắm nghiền, đường sống mũi thanh tú của anh trắng một cách thiếu tự nhiên, như lớp tuyết phủ trên các đỉnh núi. Không hiểu tại sao, Noriko chợt thấy lo sợ. Cô bỗng có cảm giác là hai người đang bị đuổi gấp phải chạy về phương Bắc, về vùng băng tuyết, nơi mà không bao giờ sẽ có ai tìm ra họ. Lòng cô se lại vì một nỗi buồn da diết. Cuối cùng các dãy núi tản ra, và trước mắt thấy dịu hẳn đi trước màu xanh đậm của miền Sangara dưới ánh sáng nhẹ của tà dương. Bên cạnh màu xanh của vịnh, những chốc núi phủ tuyết trông càng rực rỡ hơn. Những đường viền sắc nhọn một cách khắc nghiệt của nó làm cho Noriko nhớ tới một bức ảnh đăng trong một tờ tạp chí nào đấy, một vùng núi làm sào huyệt cho các quỷ thần. Dòng suy tư của Noriko bị cắt đứt vì tiếng loa phóng thanh. Mấy phút nữa máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống phi cảng Titose. Nghiêng cánh sang bên phải, chiếc máy bay giảm dần độ cao. Phía trên còn lại một lớp mây, mặt biển xanh ngắt hiện ra, viền bọt trắng gian bờ, những khu rừng thông phủ tuyết vẽ thành một đường rõ nét. Đảo Hokkaido. Naoe mở mắt ra như thể nãy giờ không hề ngủ. Hình như đến rồi anh à, Noriko nói. Đến rồi, Naoe xác nhận và nhìn xuống phía dưới. Những cánh đồng màu trắng rộng mênh mông được những vạch đen chia ra thành những hình chữ nhật đều đặn. Những khu rừng và những con đường cắt ngang làm thành những đường kỹ hà học rắc rối. Trên nền trời màu xanh sáng, mặt trời mùa đông trôi lơ lửng như một quả cầu da cam. Hình như trời khá lạnh, Noriko nhận xét. Ừ, chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Mặt đất gần lại rất nhanh, đã trông thấy rõ những con đường, những nếp nhà. Và đây là đường băng của phi trường rắc tuyết. Những ngọn cây vút qua gần những ngay một bên. Một khoảng khắc sau, chiếc máy bay chạm đất, nảy lên một chút, chạy dọc đường băng và dừng lại trước nhà ga. Naoe rời ghế đứng dậy với tay lên giá, lấy hai cái áo măng tô của anh và của Noriko. Sắp đi ra khỏi máy bay phải xốc ngay cổ áo lên, Naoe vừa nói vừa trao áo cho Noriko. Khi Noriko bước từ thân máy bay ra cầu thang, một ngọn gió lạnh buốt phả vào mặt cô. Trên tường nhà ga màu đen đều giữa cánh đồng trắng, có một cái biển sáng, nhiệt độ không khí là 5 độ dưới không, tốc độ của gió 3 mét một giây. Đi cẩn thận kẻo trượt, Naoe dặn. Các hành khách chạy về phía ga, cố rụt lại, người co ro vì gió lạnh. Naoe bước nhanh về phía trước, Noriko cố chạy theo cho kịp. Quá 5 giờ họ mới về đến khách sạn, tòa nhà màu nâu dễ chịu và rất ấm cúng. Ông bà cần một phòng 2 giường à? Người tiếp tân ân cần hỏi họ. Naoe điền vào tờ giấy thuê phòng và lề tên Noriko vào đấy. Căn phòng ở tầng thứ 6, dưới hai cửa sổ có một con đường đi qua, và ở bên kia đường là một tòa nhà lớn, dáng dấp nặng nề. Tuy bóng hoàng hôn đã khá dày đặc trên các cửa sổ, không thấy có ánh đèn, những luồng sáng từ đèn pha của các xe hơi qua đường chiếu vào những đống tuyết hai bên đường. Kia có phải là những cây phong không? Noriko đưa ngón tay chỉ mấy cây cao ở bên trái khách sạn. Ừ, phong đấy, em mệt lắm phải không? Chẳng mệt chút nào, sau phiên trực Noriko không được ngủ vì còn phải chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng cô không cảm thấy mệt, không biết vì có Naoe bên cạnh hay chỉ vì đang nô nức với chuyến đi. Ta đi tắm rồi đi ăn tối, thế anh không về nhà mẹ hôm nay à? Để sao? Noriko lấy áo quần và đi vào buồng tắm. Còn Naoe ngồi đọc mấy tờ báo mới được để sẵn trong phòng trọ. Hay anh tắm trước? Noriko đề nghị. Ta cùng tắm, Naoe vừa đáp vừa đặt tờ báo xuống. Khi họ đi xuống phòng ăn ở tầng 4 thì đã hơn 7 giờ. Ở đây cũng như ở phòng đợi của khách sạn rất vắng. Mọi người đều ăn Tết ở nhà, chỉ thấy có mấy tốt người không đông ngồi ở cuối phòng ăn. Giả lại đó đều là những gia đình, không khí hôm nay yên tĩnh và trang nghiêm. Noriko lần đầu tiên được nếm thử những món ăn địa phương nấu bằng cua, tôm, aquabi. Cô lại còn nảy ra cái ý muốn uống rượu và xin Naoe gọi whisky và soda. Cô uống hết hai suất và bây giờ trong đầu cô có tiếng ong ong khe khẽ. Về đến phòng, Noriko kéo kín rèm lại và quay về phía Naoe. Cô lại hỏi, bây giờ anh về nhà mẹ chứ? Lẽ ra Naoe đã lên nằm trên giường từ khi về phòng. Bỗng nhiên anh dùng dậy. Tim hậu anh, tim à? Naoe lấy trong túi du lịch ra một hộp thuốc luộc tim và một ống thuốc rất nhỏ. Em tim giùm anh nhờ một lần nữa. Nhưng đó là, phải, đây là ma túy. Naoe mở cà vạt và xắn tay áo lên. Để làm gì? Em biết rồi đấy. Noriko bàng hoàng nhìn Naoe. Anh đau lắm, em hiểu chưa? Tay cầm cái ống thuốc, Noriko lo lắng nhìn Naoe. Anh làm sao thế? Anh nói đi. Em đừng sợ, tim nhanh lên. Naoe chìa cánh tay ra, có thể thấy rõ những vết tim thâm thẳm. Mái tóc Noriko xõa tung trên chiếc gối, dưới ánh đèn ngủ dịu dịu, những giọt mồ hôi nhỏ li si lấp lánh trên trán. Mọi vật đều liệm đi trong cảnh bất động, không có lấy một tiếng động, ngoài tiếng do do rất khẽ của máy điều hòa không khí. Naoe và Noriko nằm yên như một đôi chim mỏi cánh, ngay đến tiếng thở của họ cũng không thể nghe thấy được. Noriko mở mắt, cô thấy bải quải khắp người. Naoe đang ngủ rất say, khẽ nhấc cánh tay của anh đang đặt trên ngực. Noriko xuống giường và mặc pyjama vào. 11 giờ, chưa khuya lắm, nhưng khách sạn đã chìm trong bóng tối. Noriko ra cửa sổ, vén rèm ra một chút. Tuyết, trời hãy còn trong khi họ rời khỏi phòng ăn trở về buồng. Như vậy tức là khi họ đã đi ngủ rồi thì trời bắt đầu đổ tuyết. Noriko đưa ngón tay trỏ chậm chậm lên tấm kính lạnh và cảm giác mát rượi trên đầu ngón tay làm cho cô thích thú. Những bông tuyết từ trên bầu trời đen rơi xuống dần dần hòa tan trong bóng đêm và chỉ có xung quanh những ngọn đèn trong cái dòng sáng ấy mới trông thấy những bông tuyết quay cuồng trong một vũ điệu rắc rối cầu kỳ. Tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới nghe một tiếng phanh rít, rồi sau đó một sự tĩnh mịch đến phát sợ lại bao trùm lên mọi vật. Chốc chốc, bóng một người đi đường cô độc lại hiện ra trong khoảnh khắc rồi mất hút ngay trong màn đêm. Tối hôm ấy rốt cuộc Naoe không về nhà mẹ. Noriko nghĩ rằng anh làm như vậy là không phải, nhưng rồi lại quên ngay ý nghĩ ấy đi. Cô đang quá bận tâm vì những ý nghĩ khác. Thêm một chiếc xe nữa đi qua, hoàn toàn không có tiếng động. Chắc là vì xe đi trên tuyết, không một hơi gió, tuyết rơi chậm rãi từng bông mềm. Đến sáng sẽ có những đống tuyết dày, thành phố đang ngủ yên dưới màn tuyết. Dương quốc của giấc ngủ, một dương quốc chết. Noriko thở dài, kéo kính rèm lại và đi vào buồng tắm. Noriko theo thói quen dậy rất sớm. Lúc 8 giờ, Naoe hãy còn ngủ, rất khẽ để đừng làm cho Naoe thức giấc. Cô trườn ra khỏi chăn và đi ra cửa sổ. Những ngôi nhà ở trước mặt đó rực lên dưới ánh bình minh, nhưng mọi vật ở chung quanh đều trắng xóa. Tuyết phủ lên các cành những cây phong mọc trên sân phủ tổng đốc. Tòa nhà mà hôm qua Noriko trông như một tảng đá lớn tối om, tuyết phủ lên, những cây thông đã được những bàn tay ân cần bọc chiếu lại, tuyết lấp lánh trên các mái nhà, và ngay cả những cột đèn tín hiệu ở các ngã tư cũng đội những mảng tuyết nho nhỏ, chỉ có lớp nhựa đường trên đó xe hơi qua lại là có màu xám thẳm, hình như lúc bình minh người ta đã rửa sạch đường xá. Mấy người bộ hành đi đâu sớm, bước vội vã, miệng phà ra những đám hơi mờ mờ. Naoe dậy lúc 10 giờ, tác dụng của mũi tim đã hết, nhưng mặt anh vẫn xanh nhợt nhạt, mắt thâm quầng. Họ ăn sáng trong buồng. Hôm nay thì thế nào anh cũng phải về thăm mẹ, Noriko nói giọng trách móc. Được rồi, được rồi. Naoe gật đầu, mắt không rời tờ báo. Noriko cũng chẳng hiểu được anh có định đi hay không. Ăn sáng xong, Naoe tắm, trong khi mặc áo quần anh nói, anh về thăm nhà, đến tối anh quay lại, có lẽ anh nên ở lại đêm nay thì hơn. Noriko gợi ý một cách rụt rè. Không, tối anh sẽ quay về đây. Anh chịu khó cho mẹ vui. Anh từ xa về, mẹ mong anh từ lâu. Còn em thì anh đừng lo. Hôm nay các nhà hàng đã bắt đầu làm việc. Em chẳng phải ngồi buồn đâu. Đến tối anh quay về. Anh lạ thật đấy. Naoe quay về sau 5 giờ chiều như đã hứa. Noriko cũng mới vừa về khách sạn. Khi đi mua găng tay và giày ấm. Mẹ có khỏe không anh? Khỏe. Mẹ có giữ anh ngủ lại không? Để một lần khác. Em ngượng quá. Chỉ vì em. Không phải vì em. Naoe cất ngang. Anh cưỡi ở ngoài ngồi xuống sảnh Noriko và nói, mai ta đi chơi hồ Shikosu nhé. Đi đâu? Chơi hồ à? Ừ, cách đây không xa, đi xe mất nửa tiếng. Một cái hồ yên tĩnh, tuyệt vời. Chỉ có vùng Bắc mới có những cái hồ như vậy. Nhưng chắc nó đóng băng rồi còn gì. Dưới lớp băng sẽ chẳng trông thấy gì đâu nhỉ. Không, hồ này không đóng băng. Thế mình ngủ lại ở đâu? Ở đây phải có một khách sạn tử tế. Em rất thích, nhưng Noriko rất muốn đi, nhưng cái ấn tượng là mình có lỗi đối với gia đình Naoe đang giày vò cô. Ngày hôm ấy cũng vậy,